Chương 626, cùng một chỗ thi triển đi. Diệp Vũ đi xuống Long Phượng Đài, trên đường đi ngang qua Phím Đông Lưu bên người, hắn rất tự nhiên bình tĩnh từ bên cạnh hắn đi qua, ngay cả ghé mắt nhìn qua đều không có, như cùng hắn chính là bên cạnh một cái cây một gốc cỏ một dạng. Loại này không nhìn để Phím Đông Lưu nắm đấm cầm thanh thách rung động, đây là miệt thị, trần trụi miệt thị lấy hắn. Tại Diệp Vũ trong lòng, căn bản cũng không có coi hắn là làm là ngang cấp tồn tại. Phím Đông Lưu kiêu ngạo làm sao có thể để hắn tiếp nhận dạng này miệt thị, thân là thập đại nhân kiệt, tại Đông Thắng Thần Châu nổi danh ép Diệp Vũ bao nhiêu trù, nhưng bây giờ, Diệp Vũ coi hắn là không khí. Phím Đông Lưu kìm lòng không được nhìn về phía Thanh Y, nghĩ đến nàng phiến hai cái bạc tai, lúc này cảm thấy đau rát đau nhất, trước đó hắn bị quạt, chẳng qua là cảm thấy khó xử, nhưng không có giờ phút này cảm thấy ném đi tất cả mặt mũi, bởi vì hắn cảm thấy, hắn có thế trấn áp Diệp Vũ, có thể giết Diệp Vũ, đến lúc đó hết thảy vứt bỏ mặt mũi đều có thể tìm trở về, đồng thời nói cho Thanh Y, lựa chọn của nàng buồn cười biết bao, nàng cuối cùng nếu là muốn rơi ở trong tay tự mình làm nô tỳ, nhưng bây giờ, tự hồ hắn mới thật sự là trò cười, Thanh Y lựa chọn mới là chính xác, đây hết thảy, người ở bên ngoài nghị luận bên trong, hắn sẽ trở thành một cái tôm tép nhãi nhép đi. Thanh Y đứng sau lưng Tuyết Ngôn, giờ phút này cũng nhìn thấy thần sắc dữ tợn không gì sánh được Phím Đông Lưu, bộ dáng kia cùng dĩ vãng ôn nhuận như ngọc hình thành cực lớn tương phản, Thanh Y đột nhiên cảm giác, tâm lập tức tự hồ thả ra rất nhiều cảm xúc, trong tay nắm kiếm, tự hồ hết thảy đều như vậy tẻ nhạt vô vị. Diệp Vũ từng bước một đi xuống, đi đến Tuyết Ngôn bên người, Tuyết Ngôn nhìn qua cái này thon dài thẳng tắp thiếu niên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra dáng tươi cười, thế nào, đạo chủng tiểu thành, Diệp Vũ trả lời, thần nguyên tăng lên cảnh giới càng ít, đại biểu cho ngươi nói chủng càng mạnh, Bất Nhã vì vậy mà thất lạc, Tuyết Ngôn hồi đáp, đây là chuyện tốt, có cái gì thất lạc chính là bọn hắn a. Diệp Vũ nhìn về phía chân diễn giáo chủ bọn người, nghiêm trang hỏi, có phải hay không a, các ngươi đều rất mất mát. Chân diễn giáo chủ một đoàn người đều âm trầm người mặt, nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, rất đáng tiếc a, các ngươi chân diễn cổ giáo gió không đủ lớn, ngược lại là chầm chậm gió nhẹ thổi ta rất dễ chịu. Diệp Vũ nhìn xem chân diễn giáo chủ nói ra, thế nào, các ngươi là lựa chọn đầu hàng thần phục ta, đưa lên Mạc Vô Thương làm nô lệ của ta cái gì, hay là từ chết đến lết, diệt giáo diệt chủng. Chân diễn giáo chủ không nói lời nào, chỉ là nhìn về phía hư không, lúc này hư không đã sớm bịt kín vẻ lo lắng, có mây đen ép thành cảm giác, nhưng là ai cũng biết, đây không phải chân chính mây đen, mà là chân diễn cổ giáo đại thế hội tụ, hình thành khủng bố tình cảnh, thiên địa biến ảo. Nếu như nhìn từ đằng xa chân diễn cổ giáo khu vực, sẽ phát hiện cái kia không thể nhìn thẳng dãy núi, giờ phút này phản vất rút đi tinh túy một dạng, có vẻ hơi uể oải suy sụp, dù cho nhìn nhiều hơn mấy mắt, cũng không có loại kia khiếp người khó chịu cảm giác, nhưng là, tất cả mọi người có thể phát hiện, tại Long Phượng Đài khu vực, nơi này phản phất ngay tại chỗ rút ra một tòa núi cao, nơi đó đại thế khủng bố, bọn hắn căn bản không thể nhìn lên một cái. Chân diễn cổ giáo bên trong, vô số đệ tử đang thi triển bí pháp, lấy tự thân tinh khí thần dẫn dắt đại thế, đồng thời đem tự thân thế chui vào trong đó, sau đó điều động đại thế, lồng bị Long Phượng Đài khu vực, tất cả mọi người cảm giác được một cổ khí tức ngột ngạt, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao, đám mây bốc lên, biến ảo chập chờn, khi thì như là ngang trăm dặm cự long, khi thì như là một đầu dương cánh bay cao chân hoàng, mà đúng lúc này đợi, từ bốn phương tám hướng, có hơn ngàn đệ tử, bọn hắn đều xếp bằng ở một chỗ, toàn thân tinh khí thần phun trào, thi triển bí pháp dẫn dắt đại thế, cả người cùng đại thế giao hòa, triệt để hóa thành đại thế một bộ phận. Thế nhân, rất nhiều tâm thần người chấn động, nhận ra đây là cái gì? Những người này từ xuất sinh bắt đầu, liền đặt ở chân diễn cổ giáo Long Phượng trình tường đại thế bên trong tẩm bổ, cho nên bọn hắn trời sinh cùng đại thế 100% phù hợp. Những người này thực lực mỗi một cái đều cường đại, nhưng lại đánh mất làm người bản năng, hết thảy đều thuận thế mà động. Lấy những người này dẫn dắt đại thế, khó trách có thể đem đại thế từ chân diễn cổ giáo sơn môn chỗ chuyển dời đến nơi này. Cái này hơn nghìn người ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hóa thành một tấm đại thế lưới, mỗi người trên thân đều có Long Phượng du động hư ảnh, cùng thiên địa đại thế hợp hai làm một, chân chính khủng bố vô biên. Hơn nghìn người, mỗi người đều như là chiếm cứ tại cái kia chân hoàng cùng chân long, thể nội ẩn chứa lực lượng ngập trời bàn bạc, rung động lòng người. Trên này ngàn người kết xuất một cái thủ ấn ở giữa, đám người phát hiện chỗ không gian này đều bị đông cứng một dạng. Thiên địa linh khí một cái chớp mắt này hơi thở đều bị ngăn cách ở bên ngoài, tạo thành một cái thế giới đóng kín. Trên trời mây đen, hội tụ thành chân long chân hoàng, mang theo một cổ cảm giác áp bách, ầm ầm rung động, như là thiên địa tại nổi giận rung động, có rung động lòng người đại khủng bố. Loại đại thế này, so với Diệp Vũ trước đó nghênh chiến đại thế phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà đây chỉ là chân diễn cổ giáo bộ phận thủ đoạn. Ở trong sân, lại có hơn trăm người xuất hiện, cái này mỗi người đều được chấp nhận một, cả người già nua không gì sánh được. Nhưng là trên người bọn họ đều bộc phát ra khí tức kinh khủng, mỗi người trên thân rung động, có pháp văn xuất hiện, thậm chí có người trên thân chớp động lên màu vàng phù văn, đây là pháp thân cảnh, thậm chí kim thân cảnh, rất nhiều người đều tâm thần chấn động, cái này mỗi một cái đều là pháp thân cảnh, mà lại có mấy người đạt tới kim thân cảnh, mà lại những người này cao lớn hơn trăm người, đám người hít vào khí lạnh, vì cái gì chân diễn cổ giáo loại này đại giáo không người dám trêu chọc, bình thường thế lực nắm giữ một cái pháp thân cảnh đều không được, có thế chân diễn cổ giáo xuất động một cái đều là hơn trăm người, mà lại cái này mỗi một cái pháp thân cảnh đều tích lũy đầy đủ khủng bố, như là ẩn núp mãnh thú một dạng, cái này hơn trăm người xuất hiện, từng sợi đạo văn bay múa mà ra, hóa thành một cái cự đại đại trận, hơn trăm người thế mà giao hòa cùng một chỗ, đây là chân diễn cổ giáo chân diễn đại trận, nghe đồn một trận này có diệt thánh chu thần chi uy, đều là pháp thân cảnh ngưng tụ mà thành chân diễn đại trận, cái này Đông Thắng Thần Châu có ai có thể cản? Rất nhiều người đều chấn động, nhìn xem bọn hắn biến ảo, chân diễn là một loại nói, là từ diễn sinh trung thành liền chân lý. Chân lý là cái gì? Là nói, pháp thân cảnh đến diễn sinh nói, cái này diễn sinh ra tới đạo có thế thông thần, viễn siêu tự thân cảnh giới, đây mới là chân diễn cổ giáo khủng bố. Chân diễn giáo vì cái gì cuộc khởi nhanh như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn đại đạo phi phàm, chân diễn thành đạo, càng là tu hành, càng có thế diễn hóa xuất siêu phàm nói. Mà lúc này, trên trăm cái pháp thân cảnh cùng một chỗ hóa thành đại trận dạng này, có thế thể hiện ra như thế nào uy lực ai cũng nghĩ không ra. Bất quá, cái này cũng nhìn ra chân diễn cổ giáo đối với Tuyết Ngôn một đoàn người thận trọng. Tuyết Ngôn nhìn xem một màn này, lạnh giọng nói ra, không phải còn có bảo vật trấn giáo sao, không cùng lúc bày ra, chờ các ngươi chống đỡ được những này rồi nói sao. Chân diễn giáo chủ nhìn chằm chằm Tuyết Ngôn nói ra, hôm nay các ngươi lại như thế nào kinh diễm, cũng muốn thân tử đạo tiêu. 123 truyện.com